Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, Đại Thánh. Đại Thánh, sư phụ chậm đã. Chấm ngoặc kép, mắt thấy đường Tam Tạng phảng phất tại chỗ hoạt động gân cốt. Hầu tử luôn miệng nói, núi này tại chữ vàng áp thiếp trần áp phía dưới, liền thành một khối, ngọn núi cứng như ô sắt, lại không tồn tại mảy may khe hở. Tuyệt không phải phàm nhân đủ khả năng dung chuyển. Hầu tử, ngươi lại an tâm, bần tăng tự nhiên làm theo khả năng. Đường Tam Tạng trên mặt toát ra một tia nghiêm túc nói. Trong lúc nhất thời, hầu tử rất có loại hận không thể đấm ngực dậm chân xúc động. Trong lòng càng là chửi mắng không thôi. Cực kỳ ngu muội hòa thượng. Cực kỳ ngu muội hòa thượng. Chấm ngoặc kép, quả nhiên là không biết thần thông biến số. Nếu là ngũ chỉ sơn là liền chỉ là phàm nhân đều có thể đánh vỡ. Ta lão tôn lại làm sao đến mức bị áp ở chỗ này 500 năm không thể động đậy. Mà đường Tam Tạng đối với hầu tử cái kia biểu tình quái dị làm như không thấy. Ngược lại là trong lòng hơi động. Mở miệng hỏi. Hầu tử, nghe nói ngươi có song hỏa nhãn kim tinh. Không sai. Hầu tử ánh mắt nháy mắt. Ẩn ẩn hai con mắt bên trong có kim quang lộ ra ngoài. Ngữ khí hơi có chút tự ngạo nói, đây chính là ta lão tôn theo thái thượng lão quân trong lò luyện. Đan tu luyện ra được thần thông bản lĩnh, có thể thấy rõ thật giả, phân biệt yêu ta, nhìn xa ngàn dặm, đường Tam Tạng khẽ vuốt cằm, nói ra, vậy thì tốt. Hầu tử, ngươi xem một chút phương viên trong vòng 10 dặm, phải chăng có sinh linh tồn tại? Hầu tử mặc dù không hiểu đường Tam Tạng đến cùng là dụng ý gì. Nhưng bây giờ có việc cầu người, hầu tử quả thật là dị thường nhu thuận. Không nói hai lời liền nháy lên ánh mắt. Mịt mờ ở giữa có đạo đạo kim quang từ đó bắn ra mà ra. Mấy hơi công phu sau đó. Hầu tử có phần hơi nghi hoặc một chút âm thầm lẩm bẩm a. Cực kỳ kỳ quái. Làm sao ngũ phương yết đế cùng thổ địa đều không thấy tăm hơi. Kết quả như thế nào? Đường Tam Tạng nghe hầu tử nói một mình. Trong lòng nhất an đồng thời. Hỏi, không quá mức sinh linh. Phần lớn là chút chim bay cá nhảy thôi. A-di-đà Phật, cái kia hầu tử ngươi có thể có biện pháp đem những thứ này chim bay cá nhảy khu trục rời đi. Đường Tam Tạng thấp giọng tiên câu Phật hiệu về sau. Hỏi, vì sao? Không hiểu ý nghĩa hầu tử. Lần này ngược lại là nhịn không được truy vấn. Người xuất gia lấy lòng dạ từ bi. Bần tăng cũng không thể vì cứu một cái hầu tử. Mà không hiểu sát hại còn lại chim bay cá nhảy a. Đường Tam Tạng mắt lộ ra từ bi. Chậm rãi nói ra. Ngươi. Lúc này. Hầu tử có thể nói bị tức đến sắc mặt đỏ lên. Trong lòng nộ khí nảy sinh. Nếu không phải còn bị đặt ở ngũ chỉ sơn dưới. Hầu tử hận không thể đem trước mắt hòa thượng này cho hung hăng làm nhục một phen. Bất quá mấy cái hít sâu phía dưới. Hầu tử trên mặt lại lần nữa tách ra nụ cười. Một bộ vui lòng tư thái đáp. Ta lão tôn thử một chút. Thử một chút. Chấm ngoặc kép. Mời đi. Hầu tử. Đường Tam Tạng mặt lộ vẻ mỉm cười. Một bộ rửa mắt mà đợi biểu lộ. Đối với cái này. Hầu tử lòng có nộ khí sau khi. Lại là đột nhiên hít một hơi. Bỗng nhiên đọc nhấn rõ từng chữ. Cút. Nhất thời. Như thực chất sóng âm hướng về đường Tam Tạng dâng trào mà tới. Giống như 10 cấp đài như gió. Đem đường Tam Tạng trắng thuần tăng bào thổi đến bay phất phới. Lập tức cực nhanh hướng về bốn phía khuếch tán. Trong lúc nhất thời. Phương viên trong vòng hơn 10 dặm bên trong. Cái kia một tiếng giống như đất bằng sấm sét thanh âm dường như trong nháy mắt tại toàn bộ sinh. Linh trong đầu nổ vang. Anh, chấm ngoặc kép, ô, chấm ngoặc kép, tê, chấm ngoặc kép, tại bản năng cầu sinh dục điều động phía dưới. Đại lượng sinh hoạt tại ngũ chỉ sơn chung quanh chim bay cá nhảy liền phảng phất gặp phải cái gì. Thiên địch đồng dạng, bối rối vô cùng chạy tứ tán. Chính là cái kia đông đảo chờ đợi tại ngũ chỉ sơn khu vực bên ngoài. Yên tĩnh chờ đợi bảo hộ lấy đường Tam Tạng thần Phật bọn lâu la cũng không nhịn được hai mặt nhìn. Nhau, Lan, chuyện gì xảy ra? Đại Thánh cùng người lấy kinh đàm phán không thành rồi. Tê tương đương đại thánh lợi hại nha. Bị trọn vẹn đè ép 500 năm. Y nguyên phong tư không giảm. Ngạo khí lẫm liệt. Cho dù là đối mặt có thể đem hắn đem ngũ chỉ sơn phía dưới giải cứu ra người lấy kinh. Một lời không hợp phía dưới cũng là lăn chữ phủ đầu. Mà trong lòng kinh thán sau khi đông đảo thần Phật tiểu lâu la nhóm cũng không nhịn được tự hỏi phải chăng muốn hướng lên phía trên báo cáo việc này. Dù sao đại thánh ngạo khí lăng nhiên, tình nguyện không theo ngũ chỉ sơn bên trong thoát khốn mà ra. Cũng giận dữ mắng mỏ người lấy kinh một chuyện, đúng là có thể lớn có thể nhỏ. Thế mà, ngay tại đông đảo thần Phật tiểu lâu la có chút không quyết định chắc chắn được thời điểm. Một tiếng hơn xa vừa mới gấp trăm lần nghìn lần tiếng vang bỗng nhiên vang vọng đất trời ở giữa. Oanh! Cái kia vô cùng kinh khủng tiếng vang chấn động đến đông đảo thần Phật tiểu lâu la nhóm đều duy. Chỉ không ngừng thần thông pháp thuật. Đầu choáng váng hoa mắt phía dưới trực tiếp khắp các nơi hiển lộ ra thân hình. Mà cái kia trong đầu quanh quẩn không thôi to lớn tiếng oanh minh. Thậm chí để đông đảo thần Phật tiểu lâu la sinh ra một loại thiên địa lật úp ảo giác. Phát, xảy ra chuyện gì? Nháy mắt sau đó, vô số thần Phật tiểu lâu la nhóm bản năng hai mắt trừng trừng. Thất thố chết nhìn chăm chú lên nguyên bản cái kia cao vút trong mây ngũ chỉ sơn chỗ. Thế mà, giờ phút này lại nơi nào còn có cái gì ngũ chỉ sơn? Không có, không có, ngũ chỉ sơn, sao? Làm sao không có, một tên thần Phật tiểu lâu la suýt nữa cắn đến đầu lưỡi của mình. Lắp bắp nói, không giống với sụp đổ, cái kia nằm ngang ở đại địa phía trên. Cao vút trong mây ngũ chỉ sơn lại là giống như bị thứ gì trong nháy mắt triệt để biến mất. Không lưu chút điểm dấu vết, kinh khủng cỡ nào, đây cũng là đại thánh thần thông sao. 500 năm yên lặng, lại lần nữa ra tay. Chính là như vậy cảnh tượng hoành tráng sao? Trong lúc nhất thời, đông đảo thần Phật tiểu lâu la đối với vị kia tề thiên đại thánh thần thông pháp lực có càng sâu. Một tầng nhận biết, vị kia cho dù là tại 500 năm trước cùng Như Lai Phật tổ đấu pháp thất bại. Bây giờ xem ra cũng bất quá là tiếc bại thôi. Lại hoặc là cái này 500 năm đến, vị kia thần thông càng phát ra đông đảo. Sợ là trừ Như Lai Phật tổ loại kia đẳng cấp cổ Phật bên ngoài. Không người đánh bại vậy. Kính sợ, đông đảo thần Phật tiểu lâu la bản năng đối vị kia trọng mới xuất thế tề thiên đại thánh càng phát. Ra kính sợ lên, chỉ bất quá, đông đảo thần Phật tiểu lâu la không rõ ràng chính là. Trong lòng bọn họ kính sợ vô cùng tề thiên đại thánh. Giờ phút này cũng là một bộ ngây người như phỗng bộ dáng. Ngu ngơ y nguyên nửa người chôn dưới đất, khó có thể tin nhìn chăm chú lên trước mắt cái này gầy yếu hòa thượng. Vừa mới, chính mình nhìn thấy cái gì? Hòa thượng này một quyền đánh ra, thiên địa run rẩy, cái kia khủng bố đến khó có thể tưởng tượng lực lượng giống như thiên hà vỡ đê đồng dạng. Trong nháy mắt hướng về ngũ chỉ sơn cọ rửa mà tới. Mà cái này để cho mình trọn vẹn bị đè ép 500 năm. Nhưng thủy chung không thể làm gì ngũ chỉ sơn, liền giống như là đống cát đồng dạng, tại cái kia khủng bố đến khó có thể tưởng tượng lực lượng phía dưới trong nháy mắt bị phá tan, hóa thành hư không, cái này, làm sao có thể, hầu tử bản năng nuốt xuống một chút nước bọt, vẫn như cũ ngơ ngác nhìn chăm chú lên đường tam tạng, tự lẩm bẩm. Sau một khắc, hầu tử bỗng nhiên cảm thấy cổ căng một cái. Trước mắt cái này mặc lấy một thân mộc mạc tăng bào. Nhìn qua cùng phàm phu tục tử không khác nhau chút nào đường tam tạng. Liền một tay nắm lấy hầu tử cổ đem hắn từ mặt đất rút ra. Trên không trung tùy ý lay động một cái. Hỏi, hầu tử, thế nhưng là có gì chỗ không thoải mái? Không thể không nói, đường tam tạng còn thật có chút bận tâm hầu tử. Bình thường tới nói, cái con khỉ này thoát khốn mà ra. Phải bắn cái hàng trăm hàng ngàn mét cao. Điên cuồng phát tiết một phen mới lạ. Sao giọt bây giờ một bộ si ngốc hầu tử bộ dáng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.